Ngạ ái nhĩ, bất hội cải biến, tôi yêu em, sẽ không thay đổi. Chương 17, góc truyện audio.com. Tế Hoàng suýt chút nữa đem miếng thịt phun ra. Ôn Ôn, em, cái kia, anh vẫn biết mị lực của nhà mới so với anh lớn hơn. Bất quá em cũng không cần phải nói trắng ra như vậy đi. Tốt xấu gì cũng là anh trả tiền mua nhà lớn như vậy. Chậc chậc, anh cho tới bây giờ cũng không nghe được mấy lời ngon tiếng ngọt của em đâu. Ôn Nhuận ha ha cười. À, này, ha ha, cái kia thép tốt nên được sử dụng một cách khôn ngoan. Ha ha ha, lời ngon tiếng ngọt cũng giống như vậy. Nói xong cậu đến bên cạnh Kế Hoàng ngồi xuống. Chờ mong hỏi, cuối tuần này chúng ta đi mua nhà được không? Kế Hoàng gật gật đầu, nuốt vào miếng thịt kho tàu cuối cùng. Được, bất quá phải đi mua quần áo trước. Mua xong rồi mới đi xem nhà. Ôn Nhuận nhíu mày nói. Mua quần áo gì, anh không phải đã có vài chục bộ rồi sao? Anh còn muốn mua gì nữa? Kế Hoàng cười cười nói. Đương nhiên không phải mua cho anh. Em xem đi, mỗi lần muốn mua đồ cho em đều không chịu đi. Rốt cuộc lần trước đi mua nhẫn còn không phải bị người ta xem thường. Lần này em cứ yên tâm, anh sẽ chọn cho em. Ôn Nhuận hừ một tiếng. Quên đi, em sợ anh rồi, ai chẳng biết ánh mắt anh chuyên hướng về mấy khu giá cả cao ngất. Em có vài bộ quần áo là đã đủ rồi. Thật là, kết hôn rồi, còn muốn trông cậy vào mấy thứ tây trang dày ra để cưa cẩm em gái à, cậu vừa mới nói xong. Kế Hoàng liền nhịn không được cười nói. Ôn Ôn, không phải anh muốn hất nước lạnh vào em. Nhưng mà em cho dù có mặc tây trang dày ra cũng không thu hút được em gái nào đâu. Kế Hoàng, anh muốn chết có phải không? Ôn Nhuận nghiến răng nghiến lợi nhéo lỗ tai hắn. Anh thật đã quên đi. Em thế nhưng lại cự tuyệt một cô gái xinh đẹp phi thường tốt để cũng người nào đó kết hôn không đợi nói xong. Kế Hoàng một phen ôm chầm lấy cậu. Hì hì cười nói, anh biết, anh sao lại có khả năng quên đi được. Cái buổi tối lạnh giá kia, hoàng hôn như máu, tâm tình của anh thống khổ chờ đợi người rất quan trọng trở về. À, đó là một cái. Nôn, Ôn Nhuận một bộ dáng giống như sắp nôn ra. Van cầu anh đừng nói nữa. Em sắp nhịn không được. Hai người vừa nói vừa đùa giỡn. Một bên lăn đến giường. Quần áo nhanh chóng bị cởi xuống. Dục hỏa tăng vọt đốt cháy lý trí. Chìm vào thế giới của hai người. Không có che lấp cùng e lệ, chỉ có hai người đang kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, làm cho dục hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. À, Kế Hoàng, chậm, chậm một chút, anh, xấu xa em, không thở nổi, trên làn da trắng nõn của Ôn Nhuận nở rộ nhiều đóa hồng mai. Là dấu vết kích tình mà Kế Hoàng lưu lại, Kế Hoàng va chạm càng thêm mạnh mẽ. Hung khí dưới thân tựa như một bảo kiếm lợi hại, mạnh mẽ đến mức Ôn Nhuận không thể không cầu xin tha thứ. Ôn Ôn, em xác định muốn anh chậm lại sao? Kế Hoàng cũng thở dốc hỏi. Hai tay của hắn ôm trụ lấy bả vai Ôn Nhuận, trong mắt ngập tràn yêu thương, môi hắn hạ xuống vầng trán dày đặc dấu hôn của cậu. Nghe Ôn Nhuận thét chói tai, hắn dừng lại động tác, cố nén khát vọng được xỏ xuyên vào cơ thể. Để hung khí chướng đại lẳng lặng nằm yên ở nơi ấm áp đó. Hành động này làm cho Ôn Nhuận đang chìm vào khoái cảm bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hai tay cậu ở trên lưng Kế Hoàng cào loạn. Anh ô ô anh là cái đồ bại hoại. Mau, ô ô ô, mau anh là cố ý bức điên em. Ô ô ô, Kế Hoàng rất vô tội giật mình. Lại dừng lại, thở dài nói. Ai, Ôn Ôn, anh thật sự là càng ngày càng không hiểu em. Anh động nhanh, em nói anh xấu xa này nọ, động chậm, em lại nói anh bại hoại. Rốt cuộc anh phải làm sao mới vừa lòng em đây? Nếu không anh liền động không nhanh không chậm, như vậy em sẽ thoải mái một chút à, hắn thuần thục sử dụng hung khí cực đại kia. Không nhanh không chậm giữa hai mông cánh hoa phấn nộn ra vào mỗi chút. Lại thêm một chút nữa. Sau đó liền nghe được thanh âm Ôn Nhuận nghiến răng anh. Hỗn đản này anh chính là cố ý. Ôn Nhuận trừng mắt nhìn Kế Hoàng bi phẫn lên án. Anh làm nhanh nhanh lên. Anh không nghe lời em sao? tên hỗn đản này tuyệt đối là cố ý, còn bày ra bộ dạng như hết thảy đều là lỗi của mình. Hắn căn bản là muốn mình nói ra những lời đáng xấu hổ này mới bằng lòng bỏ qua. Quả nhiên Kế Hoàng lành lạnh mở miệng hỏi. Nhanh, nhanh cái gì, ôn ôn, em không nói rõ ràng. Anh cũng không biết à, động nhanh lên. Ôn Nhuận 10 ngón tay gắt gao bám chặt trên lưng Kế Hoàng. Ồ ồ ồ, lần nào tên hỗn đản này cũng thành công. Thật sự là quá mất mặt rồi à. Tuân lệnh, Kế Hoàng cao hứng một phen ôm chặt lấy thắt lưng Ôn Nhuận. Chính mình quỳ xuống, nâng mông cánh hoa của Ôn Nhuận lên, đem côn TST nóng như lửa hung hăng tiến vào tiểu quốc hoa ướt át. Khiến Ôn Nhuận sợ hãi đến kêu ra tiếng, rồi ngay lập tức ôm Ôn Nhuận ngồi xuống, để cho cậu ôm trụ bả vai mình một phen mưa rền gió dữ mãnh liệt tiến công. Chỉ thấy Ôn Nhuận thân mình cao thấp phập phồng, lắc lư không ngừng, miệng liên tục rên rỉ. Thanh âm dâm mỹ bỗng chốc ngập tràn khắp phòng. Cách chương.